Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Đế Quốc Chi Chủ. Tướng quân các hạ cùng, thủ tịch, trò chuyện, nhưng là tất cả mọi người tại an tĩnh nghe. Hiển nhiên, bọn hắn đã bắt đầu coi trọng hơn chuyện này tới. A, hô, thủ tịch phát ra một tiếng không cam lòng thanh âm. Hiển nhiên liền một cái hàng mẫu đều không có để hắn đến nghiên cứu. Để hắn cực kỳ không cam tâm. Nhưng là hắn có hay không biện pháp yêu cầu tướng quân làm tốt hơn rồi. Bởi vì cái này hoàn toàn chính xác thật là liều mạng sự tình. Hắn loại này ngồi ở trong phòng thí nghiệm người căn bản không có lập trường đi chỉ trích đối phương. Liên quan tới điểm này, hắn ngược lại là sách rất rõ ràng. Vậy thì có chút khó làm. Hắn gãi gãi chính mình thái dương. Chẳng lẽ chúng ta liền không có một cái tiêu bản sao? Rất khó. Hơn nữa ta không dám. Tướng quân giang tay ra. Nói thật nó có thể tiến hóa nhanh như vậy. Ai biết ta bắt cái nào đó côn trùng đằng sau nó sẽ không ở ta đưa nó mang về trên đường tiến hóa. Thành loại quái vật này à. Đây không phải cho chúng nó chỉ rõ chỗ ở của chúng ta sao? Người sợ hãi, có người cười nhạo nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tướng quân mặt đỏ lên, trên cổ nhiều sợi gân xanh nổi lên. Ngươi đã tại địa phương an toàn đợi đến quá lâu, đúng không? Lại minh bạch vũ trụ vĩ đại, vũ trụ đáng sợ sao? Hắn để trước đó có chút bạo động mọi người im lặng xuống dưới. Mọi người đột nhiên có chút tỉnh ngộ, nguyên lai bọn hắn đối với nguy cơ đã chỉ độn đến loại trình độ này sao? Quả nhiên lại an ổn hoàn cảnh bên trong là sẽ từ từ biến chỉ độn. Ngược lại là ấn nói ra loại những lời này sao? Dài đuôi ngựa thủ tịch nhắm một con mắt, dùng một loại ai nha nha ngữ khí nói ra. Quả nhiên chúng ta vẫn là quá lười biếng nữa nha. Có người nhẹ nói. Hơn nữa còn mang theo ngạo mạn. Tốt rồi, chư vị, đã a ấn đều đã điểm rõ ràng các ngươi. Liền để chúng ta trở lại đề tài thảo luận bên trong tới đi. Hoàng đế cười nhẹ, đem lực chú ý của mọi người một lần nữa lôi trở lại đề tài thảo luận bên trong tới. Như vậy, đối với cái kia côn trùng, chúng ta phải làm gì? Trở lại chuyện chính, tướng quân hơi không kiên nhẫn nói. Hắn xưa nay đã như vậy, chỉ muốn lập tức tìm tới biện pháp giải quyết mà đi làm. Hành động lực là trong mọi người đệ nhất, cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng hoàng đế quan hệ là tốt nhất. Hai người bọn họ thường xuyên không thông chi những người khác mà tự tiện tiến hành hành động. Lần này cũng là như thế, chỉ bất quá đá vào tấm sắt, còn có thể làm sao? Một nữ nhân nói ra. Chỉ có chúng ta cùng nhau tiến lên, đem hắn bắt trở lại. Không phải vậy thế nào? Giống như là những cái kia trong phim ảnh kinh điển nhân vật phản diện. Đầu tiên là A ấn đi lên, sau đó là lão Ngưu. Cuối cùng chậm rãi từng cái đi đưa đồ ăn, để cho địch nhân càng ngày càng mạnh. Cho đến đem đối phương nuôi nấng vô cùng cường đại một lần hành động san bằng chúng ta. Nàng liếc mắt. Chúng ta cũng không phải trong chuyện xưa loại kia nhược trí nhân vật phản diện. Mọi người cười, hắc hắc, hiển nhiên đều đã minh bạch nàng ý tứ. Bọn hắn không phải cái gì nhân vật phản diện, cũng không phải cái gì nhược trí. Lần này triệu tập mọi người chính là vì chuyện này. Bằng không mà nói chẳng lẽ còn thật chỉ là đến ôn chuyện sao? Như vậy, các ngươi đi thôi, hoàng đế duỗi lưng một cái. Ngáp một cái, ta mệt mỏi, mọi người liếc nhau một cái, sau đó toàn bộ đều đứng lên, hướng đi ra ngoài điện, hoàng đế đã không muốn nói thêm nữa, mọi người cũng không có gì có thể lấy nói, đi thôi, mở cái kia chiếc dạ chuẩn đi, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới, đại tướng quân mở miệng nói ra, mọi người nhẹ gật đầu, đi ra ngoài cửa. Một cái cao lớn khôi ngô nam nhân đi tới đại tướng quân bên người. Mày rậm mắt to hắn thân cao tại 2m5 trái phải. Cơ hồ là một cái cực lớn khôi ngô cục thịt. chỉ bất quá hắn như là châu trưởng khôi ngô cơ bắp mang theo cực lớn lực chấn nhiếp. Người bình thường chỉ là nhìn thấy thân thể của hắn liền đã bị cái này cực lớn hình thể cho uy hiếp. Không thể động đậy, lão Nghiêu, hắn cười đối với cự hán đưa ra nắm đấm. Cự hán này cùng hắn đụng đụng nắm đấm. Lần này các ngươi đi xuất chinh, ta không có cách nào cùng các ngươi đi. Hắn chất phác cười một tiếng. Tướng quân trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ tới. Nếu như nói là cường đại lời nói, vị này lão Nghiêu mới thật sự là đế quốc thứ nhất. Nhưng là tiếc nuối là nhân loại thân thể cũng không phải là vì chiến tranh vũ trụ mà thiết kế. Cũng chính bởi vì vậy, lão Nghiêu ở trong vũ trụ lực lượng e sợ trăm không còn một. Ngược lại là tại tinh cầu bên trên có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Xuất ra đầu tiên cho nên hắn xưa nay không ra trung tinh. Làm trung tinh trụ cột mà tồn tại, liền xem như cho hắn phân phối đại tướng quân phản trọng lực trang bị. Tại lực lượng của hắn trước mặt cũng là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ lực hút trang bị sẽ trong nháy mắt bị hắn dẫm sụp đổ. Hắn chỉ có thể trên chiến hạm, hoặc là tinh cầu bên trên chiến đấu, mà trên chiến hạm chiến đấu, không cần đến hắn, ở trong vũ trụ chiến đấu, cũng không cần đến hắn. Đây là hắn có được lực lượng mạnh nhất quái vật không có chút nào thi triển dư lực bi ai. Tướng quân vỗ vỗ lão Nghiêu cánh tay, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Trên thực tế trước đó, hắn cũng là bị nhân loại tinh tế đào thải một thành viên. Coi như có được sức mạnh lớn nhất, tại trong chiến tranh tinh tế, cũng nhỏ bé như là cát sỏi. Nhưng là hiện tại, khoa học kỹ thuật tiến bộ để hắn đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Mà hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể đi ra viên tinh cầu này, trở thành đế quốc trụ cột. Cự nhân khẽ gật đầu, đón ánh mắt mọi người. Mọi người, cẩn thận một chút. Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó biến mất tại hắn trước mặt. Cự nhân nhẹ nhàng lắc đầu, xoay thân thể lại đến, hướng trong cung điện đi đến. Nhiệm vụ của bọn hắn là bài trừ rơi đối với nhân loại có uy hiếp tồn tại. Mà nhiệm vụ của hắn thì là bài trừ rơi đối với bên trong hai vị có chỗ uy hiếp địch nhân. Hắn thân thể to lớn, lặng yên không tiếng động dung nhập hắc ám bên trong. Một con cực lớn hình chim phi thuyền trôi lơ lửng, phần bụng mang theo hệ thống phản trọng lực, lập tức đem cái này cực lớn hình chim phi thuyền đẩy rời viên tinh cầu này. Sau đó phần đuôi lực đẩy trong nháy mắt gia tốc, vừa đột phá tầng khí quyển nó liền trong nháy mắt tiến vào không gian bên trong. Sau đó một giây sau nó liền đã xuất hiện ở Nam Đốc tinh vực. Một số thời khác, bọn hắn cũng không phải là cần những thứ này xa xôi tinh cầu làm nhân loại chỗ ở, mà là cần tại tinh không bên trong có một tọa độ. Dù sao nếu như vẻn vẹn ở lại lời nói, một viên địa cầu thật tốt khai phá liền đủ ở lại 10 tỷ phát đạt nhân khẩu. Mà chỉ có địa cầu một nửa hỏa tinh cũng có thể bị rất dễ dàng cải tạo thành năm hơn 1 tỷ người ở lại tinh cầu. Cái này còn vẻn vẹn một cái hệ mặt trời bên trong. Rời khỏi hệ mặt trời, có thể cung cấp nhân loại ở lại tinh cầu nhiều vô số kể. Nhưng là tại không gian rời vọt cái này kỹ thuật, lại không thể nhảy loạn. Bọn hắn tại đến Nam Đốc Tinh đằng sau, đồng dạng không có thông chi Nam Đốc Tinh Tổng Đốc, mà là tại một giây sau trực tiếp liền trong nháy mắt rời khỏi Nam Đốc Tinh vực. Thẳng đến bọn hắn chiến đấu đáy điểm mà đi, bọn hắn tới rất nhanh, tại vương trùng cùng hắn chiến đấu không đến một tuần sau. Bọn hắn lại lần nữa đi tới trên chiến trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.